Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, Một Phủ Khai Thiên. Ông, Cửu Thải Kiếp Vân rung động, kịch liệt bốc lên, phảng phất tại kháng cự. Đáng tiếc rất nhanh liền bị một cỗ vòng xoáy hút đi. Chỉ thấy một đoàn chín màu quang mang hiện lên, mãnh liệt kiếp quang tràn ngập, nhìn không rõ ràng. Lờ mờ nhìn thấy chín màu kiếp quang bên trong có lấy một đạo mơ hồ uyển chuyển bóng người. Nàng chính là từ tiên kén bên trong đản sinh tiên linh. Vượt qua, Vĩnh Dạ Đại Đế cũng là cảm thấy một tia chấn kinh. Cường đại như vậy chín màu tiên kiếp thế mà vượt qua. Thật không thể tin, kỳ thật, vạn vật sinh linh bên trong muốn độ kiếp chính là cực ít. Đặc biệt là chúng thần, căn bản thì không cần độ kiếp, có thể duy chỉ có tiên. Là muốn độ kiếp, dường như thế giới không cho phép tiên xuất hiện. Cần độ kiếp, không độ được thì hủy diệt. Vượt qua liền có thể thành tiên tiêu dao. Có thể chính vì vậy mới chứng minh tiên cường đại. Dẫn tới thần ma kiêng kỵ, mới có chư thần chi chiến. Tiên hủy diệt, theo đạo lý tới nói là vượt qua. Nhưng nhìn tình huống giống như không đúng. Liễu Thanh lắc đầu, trong ánh mắt lóe qua một tia tinh quang. Hắn nhìn lấy hư không phía trên chín màu kiếp quang, hoàn toàn bao vây lấy tiên linh. Ức vạn kiếp quang, là cửu thải kiếp vân tại trong cơ thể nàng nở rộ kết quả. Đại biểu cho nàng đem kiếp vân trực tiếp nuốt mất. Trên lý luận là vượt qua, nhưng bây giờ kiếp vân biến mất, cái kia cỗ uy áp lại không có biến mất, ngược lại càng mạnh mẽ và ngột ngạt. Oanh, hư không chấn động. Vốn là kiếp vân vị trí đột nhiên có một cỗ cường đại quang mang hiện lên. Chỉ thấy hư không răng rắc một tiếng nứt ra một đường vết rách. Chậm rãi mở ra, thế mà tạo thành một cái quỷ dị mà kinh khủng ánh mắt. Thiên đạo chi nhãn, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh mắt. Bên trong tràn ngập vô cùng cuồng bạo quang mang cùng năng lượng. Chỉ là một luồng khí thế liền để hắn phát giác được uy hiếp. Con mắt này, có vấn đề, không đúng, không giống như là thiên đạo chi nhãn. Liễu Thanh lập tức bác bỏ, tâm lý cảm giác trong đó có chút không đúng. Chín màu tiên kiếp vượt qua vì sao xuất hiện một cái quỷ dị ánh mắt. Tựa như là thiên đạo ánh mắt, lộ ra băng lãnh cùng đạm mạc. Chính nhìn chăm chú lên tiên linh. Quả nhiên, tiên đã trở thành quá khứ. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái tiên tại độ tiên kiếp. Tự nhiên đưa tới một ít tồn tại chú ý. Vĩnh Dạ Đại Đế mặt sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ. Minh bạch huyền bí trong đó. Là tiên linh độ kiếp gây nên thiên đạo biến hóa. Từ đó kinh động đến một ít tồn tại. Dù sao tiên đã bị diệt tuyệt. Tiên lộ bị chém đứt. Không cho phép có tiên lại sinh ra. Hiện tại có một vị tiên linh độ kiếp. Tự nhiên đưa tới họa sát thân. Cấm kỵ. Phản thần, thiên không cho phép, đáng chém, ánh mắt truyền đến một đạo lạnh lùng ý chí. Tùy theo mà đến là một đạo kinh khủng chùm sáng đánh vào chính đang tiêu hóa cửu thải kiếp vân tiên. Linh trên thân, đem nàng trong nháy mắt đánh rớt hư không. Oanh, tiên linh rơi xuống, đập vào thiên giới phía trên. Cường đại quang mang từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên toàn bộ thiên giới. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Trong mắt lửa giận sôi trào. Muốn chết, Liễu Thanh nổi giận, thiên giới thế mà bị cái kia con mắt một vệt sáng đánh xuyên qua. Nếu là cường đại tới đâu một chút trực tiếp đem tân thiên giới hủy diệt. Kiếm đến, hắn hét lớn một tiếng. Lấy tay theo trong hỗn độn quất ra một thanh tuyệt thế hung kiếm. Một cỗ kiếm ý tràn ngập. Hung sát chi khí dẫn phát thiên đạo kịch liệt lắc lư. Cái kia lạnh lùng ánh mắt bỗng nhiên chuyển một cái. Để mắt tới Liễu Thanh. Chém. Liễu Thanh cũng không nuông chiều nó. Cầm kiếm một bước lên trời. Bỗng nhiên rút kiếm vung lên. Chém về phía cái kia quỷ dị trong mắt. Diệt. Trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Đâm vào kiếm mang phía trên. Cả hai va chạm thế mà dẫn phát đại băng diệt tràng cảnh. Không ngừng chôn vùi biến mất, thế nhưng một đạo kiếm mang sắc bén vô cùng, thế bất khả kháng, bẻ gãy nghiền nát giống như phá vỡ chùm sáng trực tiếp chạm tại trên ánh mắt. Chỉ nghe phốc một tiếng, trên ánh mắt lưu lại một đạo vết rách to lớn. Từ trên xuống dưới kém một chút thì chiếm chém thành hai nửa. Một cỗ sền sệt quỷ dị dịch thể phun ra mà xuống. Uyển như mưa máu đồng dạng rơi xuống hư không. Cái kia con mắt thụ thương. Bên trong quang mang hiện lên. Không ngừng ngưng kết chữa trị vết thương. Trong nháy mắt thì khôi phục lại. Không quản ngươi là ai. Giết. Liễu Thanh quát lớn. Thể nội bộc phát ra một cỗ thê lương hỗn độn khí tức. 3000 ma thần chi lực nhập thể. Cả người một đường cất cao. Hắn hóa thân hỗn độn đại ma thần. Tay cầm hung kiếm chạm tại trên ánh mắt. Răng rác. Ánh mắt lên tiếng mà nứt. Tại chỗ bị một kiếm chém nát. Hóa thành vô số thịt nát huyết dịch phiêu tán rơi rụng trời cao. Trên bầu trời truyền đến ô ô đáng sợ tiếng vang. Ánh mắt sụp đổ sau chỉ lưu lại một lỗ trống hư vô. Ô ô tiếng ai minh từ bên trong truyền đến. Dường như trời khóc đồng dạng. Ô ô, trời khóc gào. Lỗ trống bên trong. Từng đạo kinh khủng quang mang xen lẫn. Pháp tắc, quy tắc lẫn nhau hội tụ. Cuối cùng hóa thành một cái kinh khủng ngón tay hướng về Liễu Thanh hung hăng nghiền áp xuống tới. Một chỉ này, uy thế ngập trời, mang theo diệt thế chi uy. Nếu để cho nó đánh xuống, toàn bộ tân thiên giới đều thẳng tiếp sụp đổ tan rã. Thậm chí địa cầu đều thẳng tiếp hóa thành bột mịn biến mất. Liễu Thanh mi lông dựng lên, trong mắt lộ hung quang. Đây là muốn diệt tiệt toàn bộ địa cầu sao? Ngươi muốn chết? Hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên đưa tay thăm dò vào hỗn độn bên trong, chậm rãi lôi ra một thanh u ám búa lớn. Cái này một cây búa to mới ra đến, thì dẫn phát hư không dung chuyển, không gian vỡ tan, thời không bất ổn, dường như không chịu nổi thế giới đều muốn sụp đổ. Đây là bàn cổ phủ. Liễu Thanh quất ra bàn cổ phủ, còn là lần đầu tiên sử dụng cái đồ chơi này. Từ khi đạt được bàn cổ phủ chưa bao giờ dùng qua. Hôm nay giận dữ phía dưới. Trực tiếp lấy ra áp đáy hòm bảo vật bàn cổ phủ. Ông. Hắn tay trái cầm kiếm. Tay phải nắm búa. Giơ cao lên trực tiếp đụng vào nhau. Nương theo lấy một tiếng leng keng. Bàn cổ phủ cùng hung kiếm hợp hai làm một. Lấy bàn cổ phủ làm chủ. Hai tay giơ cao ngưng tụ đáng sợ khí tức. Thể nội 3000 đại đạo ma thần cùng nhau gào thét. Toàn bộ hòa tan vào thân thể. Trong nháy mắt hóa thân một tôn che trời cự nhân. Đạp vỡ hư vô đứng ở đó. T. Vĩnh Dạ đại đế bị cả kinh hai mắt trừng lớn. Ngốc trệ tại chỗ. Nàng trông thấy Liễu Thanh thể hiện ra bực này tư thái. Kém chút liền bị cái kia cỗ đáng sợ khí tức làm vỡ nát phân thân. Cái kia khí tức kinh khủng thế mà chấn vỡ hư không. Vô cùng hỗn độn khí tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, dường như thiên địa sơ khai đồng dạng. Khai thiên, Liễu Thanh xúc thế một kích, rốt cục vung ra bàn cổ phủ. Hơn nữa còn là thi triển khai thiên bí thuật. Một búa bổ tới, răng rác, một búa đánh xuống, vạn vật chung kết, chỗ đến vạn đạo chôn vùi. To lớn khủng bố ngón tay đụng một cái đến ánh búa trực tiếp từng khúc tan rã. Biến mất không thấy gì nữa. Ánh búa bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy hết thảy. Bổ ra một mảnh mênh mông hỗn độn. Một đường bổ tiến vào hư vô lỗ trống về sau. A, chấm ngoặc kép. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Có vết máu phun tung tóe. Áp sập hư không. Một giọt máu. Thế mà áp sập hư không. Bất quá tại bàn cổ phủ tiếp theo một chôn vùi. Vạn vật không còn. Giờ khắc này. Liễu Thanh tựa như là sừng sững tại đại vũ trụ phía trên vô địch ma thần. Toàn thân còn quấn 3000 đại đạo. Khai thiên một phủ bổ ra thiên địa vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều tại thời khắc này rung động. Vạn đạo gào thét. Một búa. Thế mà bổ ra vũ trụ hư vô. Kinh động đến vô số cường đại vũ trụ cường giả. Giờ khắc này. Vũ trụ các phương đều sôi trào. Soạt. Vạn pháp giai không. Rất nhanh hết thảy khôi phục bình tĩnh. Liễu Thanh biến trở về dáng dấp ban đầu. Thu hồi bàn cổ phủ cùng tiệt thế hung kiếm. Cả người khí tức biến mất không còn một mảnh. Dường như vừa mới bất quá là một giấc mơ. Nếu không phải trong hư vô cái kia một đạo thật lâu không cách nào khép lại vết rách. Thẳng tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Khả năng đều khiến người ta hoài nghi vừa mới có phải thật vậy hay không.